Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Màn ngoài cửa lúc nãy. Anh cảnh cáo em, cách xa quan ngữ một chút. Võ Dương Quan Trấn Ngôn trầm giọng ra lệnh. Anh... có ý gì? Tay Đỗ Nhược Đồng nắm chặt thành quả đấm, không muốn theo suy đoán của hắn mà sinh lòng tức giận. Em là một mỹ nhân xinh đẹp, mà quan ngữ lại là người anh tuấn. Anh không muốn nghe bất kỳ lời đồn đại nào về chuyện vợ của mình ngoại tình. Quan Trấn Ngôn trực tiếp nói, ánh mắt di chuyển không nhìn cô. Anh so với quan ngữ cũng không khó coi. Thậm chí khí chất âm lãnh của hắn so với quan ngữ còn khiến cho người ta phải liếc mắt. Vậy sao? Tại sao em lại sợ anh? Tầm mắt của Quan Trấn Ngôn dừng trên đôi môi run rẩy của cô. Em không sợ anh, bởi vì sự hiểu lầm của anh khiến cho em phẫn nộ đến phát run. Quan ngữ là em trai của anh, em có chừng mực. Hy vọng về sau, anh không nói nên những lời phủ nhục em như thế nữa. Đỗ Nhược Đồng kiêu ngạo mà ngừng cầm lên. Anh cảm thấy tốt nhất là em nên sợ anh. Bàn tay của Quan Trấn Ngôn che eo cổ, chiếc cổ trắng mịn, trong tay của hắn giống như một chiếc bánh, một cây bách hợp yếu ớt, tùy thời đều có thể bị chặt đứt. Tại sao? Bởi vì anh có thói quen phá hủy tất cả những người hay vật nào không sợ anh. Hắn nói nhỏ. Cái môi quỷ dị giống như là chưa từng mở ra. Bỗng dưng Đỗ Nhược Đồng sùng mình một cái, nhanh đến nỗi cô không kịp ngăn cản. Sự lạnh lẽo chui vào từng tấc trên da thịt cô, khiến cho cô cảm thấy lạnh quá. Là ánh mắt quá lạnh lẽo của hắn hay là sao máy điều hòa trong phòng trở nên lạnh đây? Chỉ cần em ở trước mặt người ngoài giả bộ hình tượng vợ chồng ân ái, anh sẽ không can dự vào cuộc sống của em. Bất kể thứ gì em có thể tùy tiện lấy, về phần nghĩa vụ vợ chồng giữa chúng ta, khi nào thực hiện? Thấy cô lập tức nín thở, hắn cố ý thả chậm lại giọng. Yên tâm đi, anh sẽ tốt bụng nói trước cho em. Nhất định phải như vậy sao? Đỗ Nhược Đồng không tự chịu được mà lắc đầu. Cô lắc lắc đầu là bày tỏ cô không muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng hay sao? Quan Trấn Ngôn buồn bực trong lòng, bởi thế đè nén tâm tình, cánh môi khẽ co quắp. Ngày mai anh phải ra nước ngoài. Quan Trấn Ngôn quay đầu chạy lấy người. Cái gì? Anh phải đi công tác một tuần lễ. Cô theo sát phía sau hắn. Hạ định giúp hắn. Em không cần lấy lòng anh. Người vợ muốn vì chồng mình làm chút gì đó cũng coi là lấy lòng hay sao? Cô thử dò xét đưa tay muốn chạm vào tay của hắn. Không cần thiết. Bịch một tiếng, Quan Trấn Ngôn đóng cánh cửa ngăn cách giữa hai người. Đỗ Nhược Đồng kinh ngạc nhìn cánh cửa nặng nề, có cảm giác như mình đã bị đuổi vào lạnh cung. Cô cầm lấy tay nắm cửa muốn mở ra nhưng cửa đã khóa lại. Đỗ Nhược Đồng vỗ trán vô lực dựa vào vách tường, kinh ngạc mà nhìn cánh cửa ngăn cản hai người. Đây là gì? Ngay tại đêm tân hôn chồng của cô lại đem cô nhốt ở ngoài. Phu nhân, cô đã ngủ chưa? Cửa phòng của cô bị gõ hai cái. Còn chưa? Đỗ Nhược Đồng đáp một tiếng, cúi đầu sửa lại áo ngủ tiến lên mở cửa. Lão quản gia bưng một chiếc khay gỗ cười khanh khách đứng ở ngoài cửa. Có chuyện gì không? Đỗ Nhược Đồng dịu dàng hỏi. Tôi giúp cô pha một ấm trà hoa hồng, Bạch mẹ nói. Cảm ơn. Đỗ Nhược Đồng kinh ngạc nói. Bà làm sao biết thói quen trước khi ngủ của tôi? Quản tiên sinh đã thông báo. Anh ấy lại một lần nữa khiến cho cô áo khẩu không trả lời được. Phu nhân, hôm nay tôi có nói thế này là có chút sơ thừa. Quan tiên sinh là người ngoài lạnh trong nóng. Chỉ cần cô dùng tấm lòng chân thành đối đãi, cô sẽ phát hiện ngài ấy thật sự rất tốt. Bạch mẹ tha thiết nói trên khuôn mặt hiền lành hiện lên ý nghĩ, muốn cùng người khác chia sẻ. Tôi sẽ cố gắng. Đỗ Nhược Đồng chỉ có thể trả lời như vậy, không có hơi sức mà nói nữa. Tối nay cô đã trải qua quá nhiều cảm xúc, cô cần một chút thời gian để tiêu hóa chúng. Cảm ơn, ngủ ngon. Đỗ Nhược Đồng nhận lấy khay trà hoa hồng trong tay Bạch mẹ, đóng cửa lại lần nữa. Sau một chén trà hoa hồng, hít thật sâu một hơi, thưởng thức mùi thơm hoa hồng, cô lại nhíu mày lại. Người ngoài thì hình dung hắn là ác ma máu lạnh, nhưng người trong nhà lại xôi xít thay hắn biện minh. Sau cuộc ai mới là Quan Trấn Ngôn thật sự? Đỗ Nhược Đồng cầm chén sứ trắng đi trở về trước bàn trang điểm, nhìn hộp dây chuyền ngọc trai đặt ở trên bàn. Hắn có tiền có thế, quả thật không có gì là không mua được. Nhưng lễ vật muốn nhận trước hết phải luôn làm việc cực nhọc. Tính đến trước mắt chỉ mới có ý định làm người thân của Quan Trấn Ngôn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu mà cô gả cho hắn, ít nhất cũng nên được tôn trọng như khách chứ. Mặc dù cô không cho là Quan Trấn Ngôn sẽ dùng phép lịch sự mà xử sự với cô, nhưng cô không thể nào chưa thử đã buông tay. Quan Trấn Ngôn, Đỗ Nhược Đồng gọi tên của hắn, sau đó nâng chén trà hoa hồng uống một hơi cạn sạch, cũng đem tên tuổi của hắn nuốt vào trong miệng. Bề ngoài cô nhìn nhu nhược nhưng lại không ngoan ngoãn chịu thua. Chồng của cô tốt nhất là nên nhanh chóng chấp nhận điểm này. Ngày mai cô sẽ vì hôn nhân của mình mà cố gắng. Ngày mai cô cũng sẽ đi tìm bác sĩ khoa phụ sản lấy thuốc tránh thai. Trước khi hôn nhân của cô rõ ràng, cô sẽ không để bảo bối tham gia vào cuộc hỗn chiến này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net